Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467. Cốt đảo trung đoạn vị trí, Hứa Dương đứng lặng yên, ở trước mặt của hắn trên mặt đất, không hề có thứ gì, chỉ có nhàn nhạt tịch diệt pháp tắc gợn sóng truyền ra. Phát sinh tịch diệt pháp tắc gợn sóng. Chẳng lẽ chính là chỗ này một ít khối hôi sắc tinh thạch hạt tròn? Hứa Dương ngồi xổm người xuống, từ trong đất bùn nhẹ nhàng vê lại một khối chừng hạt gạo hôi sắc tinh thạch. Dò hỏi, Thanh Đồng Bàn, người biết đây là vật gì sao? Để ta nếm thưởng thức. Thanh Đồng Bàn đánh chữ nói. Hứa Dương đem hôi sắc tinh thạch hạt tròn ném về Thanh Đồng Bàn. Người sau nhanh chóng đem thôn phệ. Phù, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Bản đánh ra một khổ hề hề bộ mặt vẻ mặt. Lập tức đánh chữ nói. Vật này, là tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc hỗn hợp sinh ra kết tinh. Không chỉ cực kỳ kiên cố, hơn nữa khó ăn muốn chết. Sư phụ tu luyện, chỉ là tịch diệt pháp tắc. Như vậy kim cương pháp tắc, lại từ đâu mà đến? Hứa Dương nhìn một chút dưới chân ma thần tàn cốt hòn đảo. Đăm chiêu. Kim cương pháp tắc cũng rất tốt giải thích, khẳng định bắt nguồn từ này thổ cực ma thần tàn cốt bên trong. Thanh Đồng Bản rất chắc chắc địa đánh vần đạo, bình thường tịch diệt pháp tắc cùng ngoại bộ vật chất kết hợp. Nhất định là chủ nhân lâm vào tịch diệt trạng thái. Nói cách khác, sư phụ ngươi từng ở tòa này trên đảo, bị trọng thương, tự động tiến vào tịch diệt. Người sư phụ kia hiện tại, lại vì sao không thấy? Hứa Dương nói. Ta đây cũng không biết, hay là thương thế hắn đột nhiên được rồi, thoát ly tịch diệt trạng thái, sau đó rời đi, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản không chịu trách nhiệm địa suy đoán, có điều nàng cũng biết, này không cách nào tự bào chữa, tiến vào tịch diệt trạng thái người, ngoại trừ linh hồn vẫn còn tồn tại, cái khác đều cùng người chết không có gì khác biệt, không có ngoại lực hoạt động, căn bản cũng không khả năng thức tỉnh. Hứa Dương trầm mặc, hắn trên mặt đất tỉ mỉ mà tìm tòi, rốt cục phát hiện mặt khác một ít manh mối. Tỉ như, trên đất trống có một hình sợi dài trạng vết sâu, bùn đất dấu vết còn rất mới mẻ. Lại nói thí dụ như, chu vi còn có một ít nhợt nhạt dấu chân, xem to lớn tiểu hình dáng liền có thể phán đoán, tuyệt đối không phải một người lưu lại. Tiểu huyền tử, còn có một loại khác khả năng. Thanh Đồng Bản đột ngột đánh chữ nói. Hứa Dương trong con ngươi tránh ra hai đạo hết sạch. Là ngự thú tộc, hoặc là minh tộc người. Đem sư phụ cướp đi. Hắn là từ vết chân bên trong phân tích thu được. Thanh Đồng Bản tiến một bước xác nhận nói. Chính là minh tộc. Ta ở Ma Uyên bên trong trấn áp thôi bọn họ 10 vạn năm. Minh tộc người mùi thối. Coi như hóa thành cho ta cũng nghe được đi ra. Được. Hứa Dương tâm thần cuối cùng cũng coi như an định hạ xuống. Hắn không sợ minh tộc cướp đi Lạc Bạch Thủy. Liền lo lắng Lạc Bạch Thủy chết đi từ lâu. Minh tộc bắt cóc tính là gì? Đoạt lại chính là, mà Lạc Bạch Thủy nếu như đã chết. Vậy coi như thật sự không thể cứu vãn. Tiểu huyền tử, hiện tại ngươi và ta mục tiêu hoàn toàn thống nhất. Minh tộc những tên kia, nhất định là hướng về ma thần bản nguyên phương hướng tiến lên. Người muốn đoạt về sư phụ ngươi, thế tất yếu đuổi qua minh tộc đội ngũ. Nhanh, hướng về ma thần bản nguyên phương vị. Chúng ta đi. Thanh Đồng Bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Thúc giục, Hứa Dương trọng trọng gật đầu. Hắn dựa theo Thanh Đồng Bản trên phù hiệu chỉ thị phương vị. Triển khai sau lưng phi dực. Nhanh chóng chạy vọt về phía trước chí. Đang chạy như bay hồi lâu sau. Hứa Dương rốt cục thấy được hồ nước màu tím phần cuối. Tính ra, hắn ở mảnh này hồ nước màu tím bên trên, đã hao phí gần 1 tháng. Mảnh này thần trùng dạ dày tạo thành hồ nước màu tím. Thật sự là vô cùng to lớn. Đương nhiên, cái này cũng là Hứa Dương thân ở không biết khu vực. Bay trốn trong lúc đó dị thường cẩn thận một chút. Tốc độ mất giá rất nhiều gây nên. Thanh Đồng Bản. Mảnh này hồ nước phía trước, là vật gì? Thần trùng ruột sao? Hứa Dương nhìn thấy phía trước, có một con hướng lên trên kéo dài rộng rãi đường cái. có tới vài bên trong rỗng. Không khỏi hỏi, hồ đồ, chúng ta bây giờ là hướng về thần trùng đầu. Ma thần bản nguyên chỗ ở phương vị đi tới. Từ dạ dày lên phía trên đi. Tự nhiên là thực quản. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Hứa Dương chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn sẽ có một ngày. Sẽ ở một con to lớn thần trùng thực quản bên trong chạy băng băng như bay. Tiểu huyền tử, nhớ kỹ một chuyện. Bất kể là thần trùng, vẫn là ma thần tàn dư ý thức, đều đối với ma thần bản nguyên cực kỳ coi trọng. Dù là ai tiếp cận ma thần bản nguyên, đều sẽ bị hết thảy quái vật công kích. Thanh đồng bản nhắc nhở. Hứa Dương gật gật đầu. Ta hiểu. Sao ở thần trùng rộng lớn thực quản phần cuối. Một nhóm hắc bào nhân gian nan tiến lên. Bọn họ chính là lần này lang bạt lưu xa chi huyệt minh tộc cường giả. Trong đó cái kia gọi là minh dạ minh tộc cường giả. Trên lưng còn lưng đeo một hôi tinh thạch quan. Bên trong lạc bạch thủy hình tượng mơ hồ có thể thấy được. Đã rất gần, ta có thể cảm giác được. La bàn trên kim chỉ nam. Rung động đến càng ngày càng lợi hại. Minh Xuyên giơ lên cổ tay trái. Liếc mắt nhìn la bàn. Có chút kích động nói rằng. Ở vượt qua dài dòng đường cái sau khi. Minh tộc mọi người thấy phía trước trên mặt đất. Xuất hiện từng cây to lớn mũi nhọn hình địa thứ. Mà ở bầu trời bên trên. Cũng có từng cái sắc bén thạch nhũ buông xuống. Bất kể là địa thứ vẫn là thạch nhũ. Đều là mũi nhọn hình dáng. Hơn nữa độ dài khoảng chừng đều ở khoảng trăm trượng. Loại này địa hình. Muốn so với vừa cái kia vùng đất bằng phẳng đường cái. Khó đi rất nhiều. Có điều. Tất cả mọi người là tu huyền cao thủ. Điểm ấy gian nan hiểm trở không tính là gì. Cẩn thận. Ta nghe được thanh âm kỳ quái. Từ mặt bên tới được. Minh Dữu Thế Tôn quát lên. Thần sắc hắn có chút sốt sắng mà nhìn bên trái. Ong ong. Chấm ngoặc kép. Một trận trùng rực vẫy ong ong trong tiếng. Nhóm lớn khát máu con châu chấu. Từ trong bóng tối bay ra. Số lượng e sợ có mấy vạn đầu. Chúng nó bên trong mỗi một con. Đều có cao hơn một người. So với vừa bắt đầu nhìn thấy con châu chấu. Phải lớn hơn gấp đôi trở lên. Đáng chết. Không cần lo những này con châu chấu. Đẩy lên lồng phòng hộ. Tiếp tục tiến lên. Minh Xuyên Thế Tôn hét lớn. Hắn và Minh Dữu Thế Tôn. Từng người tạo ra một u ám huyền lực lồng ánh sáng. Minh Dữu Thế Tôn cao giọng chỉ huy. Hết thảy minh tộc. Kết minh khí đại trận. Vòng tròn trận thế. Lưng tựa lưng. Một bên chống đỡ con châu chấu. Một bên đi tới. Hơn 10 vị minh tộc huyền hoàng cao thủ. Dồn dập hẳn là. Bọn họ kết thành một vòng tròn đại quyền. Từng đạo màu xám đen minh huyền lực nhằng nhịt khắp nơi. Trên không trung tạo thành một đạo minh khí chi võng, bay đến mặt trên con châu chấu, cũng giống như là bị dính vào internet, bị từng đạo minh khí trói buộc lên, những này con châu chấu càng dãy giụa, minh khí chi võng thu cũng là càng chặt, một ít con châu chấu không thể chịu được này cỗ triền rảo lực lượng, thình lình nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mù tiêu tan. Minh Xuyên Thế Tôn khuôn mặt vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Hắn biết, minh tộc huyền hoàng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì con châu chấu số lượng, thật sự là nhiều lắm. Minh dạ, đưa cái này nhân tộc huyền hoàng hôi tinh thạch quan giao cho ta. Minh Xuyên Thế Tôn quát lên, minh dạ huyền hoàng cả kinh, vội vàng đem cái kia trầm trọng quan tài đá, ném cho Minh Xuyên, hết thảy minh tộc huyền hoàng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản những này con châu chấu. Minh Dữu Thế Tôn, theo ta đồng thời xông về phía trước giết, cướp đoạt ma thần bản nguyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.